Chương 884, Đồng chất huân chương. Phần 2, ở dị hệ gỗ phía đông ngủ nhiều hỏa sơn, có một đám sở hữu lực lượng nguyên tố hỏa tinh linh, chúng nó sinh tình bạo ngược tàn khốc, thường thường đánh lén người đi đường qua lại, đối với Hải Lam Thành cùng dị hệ gỗ vùng đất thông thương đường tạo thành rất lớn cách trở. Ngài tiếp nhận rồi mũ nhiều công hân quan chắc là ủy thác, đi vào đánh chết mũ nhiều hỏa tinh linh, theo bọn nó trên người thu hoạch 20 cái hỏa tinh linh nóng cháy thạch là được hoàn thành nhiệm vụ, thu được đồng chất huân chương 1, kinh nghiệm đề thăng bản đẳng cấp 1%, cùng với 2.000 điểm danh vọng giá trị, 5 điểm quân đoàn tích phân thưởng cho độ khó của nhiệm vụ, A2 đẳng cấp yêu cầu, 170 cấp ở trên nhân số yêu cầu, 1 tuần hoàn số lần, 9.910 không tấm tác, thật không sai, cái này nhiệm. Vụ cư nhiên đem thưởng cho đặt ở chỗ sáng, chắc là cái này tiểu muội chỉ thật đúng là thành thật, không hổ là gì tật binh A hơn nữa, cái này kinh nghiệm gợi ý cũng không ít, 20 cái nhiệm vụ đạo cụ có thể giao một lần nhiệm vụ, sau đó cho như thế nhiều chỗ tốt, thực sự là quá sung sướng. Thế nhưng, cái này đồng chất huân chương là cái gì đông đông đầu ta lập tức hỏi thăm một cái, đây là, chắc là bên người sĩ binh nói chuyện. Cái tên này gọi mù nhiều hối đoái quan giác nhân tộc chiến sĩ cười một cái nói, đại nhân, đồng chất huân chương là do sỉ nổ quốc chủ ban hành huân chương, là dùng để thưởng cho những cái này có thể đánh chết cường hãn quái vật dũng giả. Huân chương bắt được rất nhiều có thể dùng đến hối đoái tương đối tinh lương giáp trụ, ngài nếu như đỉnh đầu có rất nhiều đồng chất huân chương, có thể tới tìm ta hối đoái ngài cần cao cấp trang bị. Nghe đến đó, ta cả người tâm tình cũng vì đó rung lên. Đều có cái gì trang bị đâu, hai tay hắn ôm kiếm, tờ giờ mở nhàng, ngài mời xem đang khi nói chuyện, một cái đại khung đối thoại xuất hiện ở trước mắt của ta, trang bị tên gọi cần đồng chất huân chương, số lượng trang bị loại hình phẩm cấp xỉ nổ dũng xỉ hung giáp 30 kim loại giáp kim cương cấp xỉ nổ dũng giả hộ tống túc 25 kim loại giáp kim cương cấp xỉ nổ dũng giả miếng lót vai 15 kim loại giáp kim cương cấp xỉ nổ dũng giả phần che tay 15 kim loại. Giáp kim cương cấp xì nổ dũng giả dạy lính 15 kim loại giáp kim cương cấp, ta cũng không có nhìn lầm. Đồng chất huân chương quả thực có thể hối đoái kim cương cấp trang bị kim cương cấp, thá đây chính là cho tới bây giờ, có thể từ trong tay lấy được phẩm cấp cao nhất trang bị ha ha. Cái này nhiệm vụ ra sức ôi trao các loại, bộ này trang bị muốn đồng chất huy chương số lượng cũng không ít ta, tinh tế tính toán. Cái này ước chừng muốn 100 cái đồng chất huân chương mà toàn bộ nhiệm vụ cũng chỉ là có. Thể tiếp 100 lần mà thôi, nói cách khác, nếu như ta muốn vạn vô nhất thất nói, toàn bộ buổi tối liền không thể chuyển địa phương, tuy là trước mắt cấp bậc là 170 cấp, mà cái nhiệm vụ cũng là chỉ có 170 cấp trở lên người chơi mới có thể tiếp, thế nhưng cái mông ta phía sau nhưng là theo một cái đối thủ mạnh mẽ trầm mặc sư tử thằng nhãi này gần nhất trùng kích phi thường chăm chỉ, đẳng cấp đã vọt tới làm người ta liễu lơi 168 cấp. Cư nhiên lần đầu tiên vọt tới sẻ vở China bảng đẳng cấp tên thứ 2, châu Á bảng đẳng cấp tên thứ 4, cái tốc độ này thực sự có thể so với hỏa tiễn bay lên không, ta là không muốn cho thằng nhãi này bất kỳ cơ hội nào, cho dù là một phần ngàn vạn cơ hội cũng không được, ta trong lòng cũng ôm một loại âm hiểm ý tưởng, chuyện này căn bản cũng không có cùng phòng làm việc, mà là tư sự tự quyết nhất định phải soát cái trước suốt đêm. Nói làm liền làm, ta tiếp rồi cái này chuyến thứ nhất nhiệm vụ. Trực tiếp triệu hoán ra bà bối, hướng phía hỏa tinh linh trải rộng rộng nhất đích địa phương chạy đi. Đàn soát là không có vai diễn, loại này hỏa tinh linh là vật ma đôi công, lực công kích lại xuất chúng, đường rất nhiều chỉ cần 3-4 cái cùng nhau khắc ta chắc chắn phải chết, mà bảo bối vừa không có biện pháp hấp dẫn cửu hận, chỉ có thể cho ta phục vụ tay chân. Bảo bối ánh mắt nhạy cảm đầu tiên mắt liền phát hiện hỏa tinh linh thuộc tình, trong tay rất nhanh ngưng tụ một tầng thủy khí. Thả ra để thăng âm hát tốc độ cùng tăng thủy trúc tình tổn thương cường lực trạng thái tâm như chỉ thủy ngay sau đó, không đợi ta động thủ trước, của nàng băng tỷ hệ nở thuật đã gào thét đâm thủng khoảng cách ta gần nhất một đầu hỏa tinh linh thân thể 6978-74, ta giật mình không phải tiểu, đây là khống chế kỹ năng A, thương tổn cư nhiên cũng như vậy cao thế nhưng ngủ. Nhiều hỏa tinh linh cũng không phải dễ trêu, thằng ngãi này không thể trêu vào bà bối, cứu hận tự nhiên chuyển tới trên người của ta. Chỉ thấy nó tinh tế thắt lưng bữa trước lúc hở ra một cái to lớn hỏa cầu, liền cùng đột nhiên hại hải tử tựa như, đồng nhiên hướng ta đánh tới một cái nhớ nóng rực hỏa cầu, ta trong lúc nhất thời không cách nào trốn tránh, chỉ có thể dương lên tay phải sẽ rủ kẹn kỉn chi tâm làm đón đỡ, nhưng vẫn cũ cảm nhận được hỏa rừng rực đón đỡ 9.9987 mã vách tường, đón đỡ phía dưới vẫn như thế đau, nếu như không có cách ở, lần này thương tổn đã tiếp cận 20 vạn hỏa tinh linh cực kỳ mang chủng, đánh xong ta đây một lúc sau, cư nhiên rất nhanh hướng phía ta vọt tới, trong miệng còn tờ mờ giờ không ngừng gào thét, phát ra rất khó nghe, đứt quảng tiếng người, nên chết người tộc, ai bảo ngươi xông vào ta lãnh địa chịu chịu phía sau hai chữ nó đã cũng không nói ra được, bởi vì ta long khí ba đã vô vào trên người của nó, người này thân thể bị đánh liên tục rút lui, đã lâm vào chỉ trệ trạng thái dưới chân của ta như gió, hầu như trong nháy mắt gần sát thân thể của nó, một tay phất lên, thần long thánh tài tế xuất, trực tiếp cho nó hạ một cái chết chậm thông điệp mà tư còn chưa kịp tỉnh lại, đã bị bảo bối không thiếu tiền bạo phong tuyết cuốn sạch qua toàn thân bị tưới bùn bùn rung động 2104-447 ta xem mục trường khẩu nốc, ai bì à, cái gì gọi là thuộc tình tương khắc, nhìn bảo bối lúc này đây công kích ta hoàn toàn hiểu, thương hại kia thực sự là cao không có biên ta cũng không kém bao nhiêu, trong nháy mắt bạo phát long chi nộ, lưu tinh liên kích rất nhanh huy kích ra, liên tiếp gần thể khoái quyền đánh thẳng nhãi này liên tiếp lui về phía sau, trên đỉnh đầu liên tiếp toát ra 5 cái lửa đỏ thương tổn chữ số 1877-44-200 bạo kích 4354-52-2397-BB bạo kích 5325-52 ở lòng chi giận ra chỉ về sau, lực công kích đều giá trị đã đuổi tới 27 vạn, mặc dù đoạn thời gian này chỉ có ngắn ngủi 10 giây, nhưng là sức bật là mạnh mẽ phi thường. Thật đơn giản 5 lần thương tổn, thời gian eo hẹp chặt hạ mất 1 giây nhiều, cũng đã biến mất thẳng nhãi này 150 vạn điểm lượng máu thế nhưng, cái này còn chỉ là mới bắt đầu, ta cũng không có lãng phí tư nguyên của mình, mà là rất nhanh bắt đầu tay, đệ 6 đoạn trực tiếp tường lòng đánh đem thẳng nhãi này đánh tới giữa không trung, hai tay bạo khởi, long đâm long chi nhận ẩn lòng đánh tế xuất, trong lúc nhất thời đánh hỏa tinh linh toàn thân run rẩy không sai, long đâm sau cú chém ngang lại. Một lần nữa thay đổi, biến thành long chi nhận, cái này tiên lóe kỹ năng bình thường tầm thường, lực công kích thêm được cũng không tính cao, nhưng nó cũng may không để mắt đến đối địch phương 40% phòng ngự, cộng thêm lên không, ta tự thân phá vỡ thuộc tính các lộ hủy chữa nhân tố, lúc này đây thời cơ công kích bên trên là không thấy đối phương phòng ngự công kích, vì vậy, đánh ra tổn thương được trình độ lớn nhất gia trì, lúc này đây công kích giết chết hỏa tinh linh 1011-441 điểm HP hơn nữa, ở Long Chi giận thêm được dưới, ta tốc độ công kích mau kinh người, thế cho nên ở 3 cái kỹ năng tế xuất sau đó, như cũ có không. 5 giây tả hữu thời gian để cho ta tế xuất thần Long Thánh Tài sau đệ 10 đoạn, cũng là hung hãn nhất một đoạn công kích, đó chính là bạo Long chém làm lóe ra tinh hồng sắc kia sáng sống bàn tay xé mở hỏa tinh linh khu thể trong nháy mắt, người này phát ra một tiếng thảm tuyệt nhân hoàn gào thét, trên người da nhục mảng lớn bong ra từng mảng, chỉ bất quá. Bình thường sinh vật thể rơi là nhục, mà hắn rớt xuống thì là một mảng lớn hỏa hạ, rơi trên mặt đất sau đó, trong nháy mắt buốc, cháy lên, làm cho quanh mình không khí càng là như bị đốt một cái vậy 4998-774 mà hắn rơi xuống đất trong nháy mắt, ta đã thả ra long toàn múa, không đợi nó công kích ta, đã đem nó đánh thành xoay tròn trạng thái, sau đó, trong tay lợi nhận ở cổ của nó, bên hông sử dụng từng đạo tinh chuẩn bình cát, chỉ tiếc. Cái này hai nơi không phải nhược điểm của nó, vì vậy đánh ra thương tổn chỉ có hơn 100.000 điểm mà thôi khi nó xoay người lần nữa thời điểm. Ta CD đã tốt long khí ba đã tế xuất, đưa nó lần nữa đánh thành trì trệ trạng thái, sau đó lại là liên tiếp công kích mà từ đầu đến cuối, bảo bối sẽ không có nhàn rỗi. Một mực đỉnh đầu của ta chỗ thả ra thủy hệ kỹ năng, mỗi một lần thương tổn đều ở đây 70 vạn trở lên. Phi thường sắc bén tỉnh lại lần nữa hỏa tinh linh duy trì liên tục phiên muộn, vẫn là không có tới kịp hướng ta công kích, toàn thân đã bị đông lại thành đóng băng, bảo bối hàn băng cẩm cố đã phóng thích ra ngoài, cái này mạnh mẽ khống chế kỹ năng có tác dụng trong thời. Gian hạn định ở thuộc tình tương khắc phía dưới lại đã đạt tới 10 giây kể từ đó, đến khi người này tỉnh lại lần nữa thời điểm, lượng máu chỉ còn lại có 1/3 không đến lúc này, ta long khí ba lại một lần nữa hồi phục tốt. Chỉ tiếc vừa muốn ném ra thời điểm, thằng nhãi này đã dương lên cánh tay của mình giờ khắc này, trên người nó hỏa thiêu được vượng hơn, cơ hồ đem mặt của nó đều che ở, đang khuôn mặt vô cùng dữ tợn, cực kỳ giống manh thú len ken gợi ý của hệ thống, mù nhiều hỏa. Tinh linh sứ dùng kỹ năng, phi dị cản đả mạ dễ đủ sấn đề thăng 40%, vật lý thương tổn bắn ngược đề thăng 20%, hiệu quả duy trì liên tục 10 giây ta nhất thời cả kinh. Cái này kỹ năng thật là đủ thiếu đạo đức, vật lý thương tổn bắn ngược 20%, bằng vào ta lực công kích, một cái đại kỹ năng không phải cẩn thận đánh ra cao bạo kích, chẳng phải là dễ dàng đem mình bắn ngược chết bảo bối. Thế nhưng, ta có không có cách nào không đánh nó, bởi vì này tư sẽ không bởi vì phóng ra kỹ năng này mà tuyển. Chắc không hoàn thủ đấy. Thế nhưng, đầu óc của ta cũng không chậm, thừa dịp Long Chi nộ lần nữa làm lệnh tốt, trực tiếp thả ra thần long khóa, ở to lớn trưởng khống lực ra chỉ dưới, thần long khóa có tác dụng trong thời gian hạn định lại một lần nữa đạt tới 10 giây. Sau đó, ta chạy ra khỏi 25 mét có hơn, hướng về phía bảo bối Kiệt Kiệt cười nói, giao cho ngươi, tiểu nha đầu hử, ai là tiểu nha đầu, ta bất kể, hiện tại không ai, gọi ta là bảo bảo bằng không ta bãi công đừng đánh đờ ít ít cờ mở nở cô nãi. Nãi, ta sai rồi còn không được, đánh đi thôi đi, ta có giả như vậy sao? Nhanh lên một chút kêu ta nhất thời hăng nhưng, miệng môi cùng hàm răng kêu nửa ngày tinh thần, mới chậm rãi nói rằng, bảo bảo ơi chao. Làm sao nghe được gác tâm như vậy đâu ảm.